1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nghĩ linh tinh, có khi Lý Hòa nhịn không được sẽ nghĩ, đã trùng sinh như thế lớn bác đều cho, vì cái gì liền không thể lại cho cái bàn tay vàng hoặc là dị năng, dù là tồn trữ không gian dạng này gân gà cũng được a. Trùng sinh có ưu thế sao? Mang theo ký ức khẳng định là có ưu thế. Ngược lại là có thể tiết kiệm xuống không ít thời gian học tập. Dùng để lười biếng ngẩn người. Năng lực của mình đầy đủ đi leo lên công nghiệp cao phong sao? Đại khái trước mắt là không đủ. Cũng không có vẽ tay chip dạng này bàn tay vàng. Đều biết đánh lửa nguyên lý. Nhưng thật đem ngươi ném đến giã ngoại. Chỉ cấp ngươi một khối mang theo khoan tấm ván gỗ, một cây chất gỗ thân cán khoan, ngươi như thường luống cuống, không hiểu máy móc ngươi, đều là tại đống kia xây chuyên nghiệp thuật ngữ, không có chút nào kết hợp thực tế, lừa dối đại chúng, đàm luận công nghiệp cái đề mục này quá lớn, lấy tài liệu khoa học làm đại biểu cơ sở công nghiệp Trung Quốc xác thực kém đến thực sự quá xa. Tài liệu xử lý nhiệt, gỗ máy máy cái, gỗ máy, điều khiển kỹ thuật số hệ thống, tứ phục điện cơ, những vật này chính là tương hỗ bẫy liên hoàn cùng một chỗ. Giải khai một cái mặt khác liền có giải khai hy vọng. Tựa như điểm kỹ thuật cây, toàn ấn mở mới có thể tấn cấp, có một cái điểm không ra cũng chỉ có thể kẹt tại cái kia. Nhưng là bất kỳ một cái nào điểm. Tối thiểu tại trước mắt không phải dựa vào cá nhân có thể làm được. Nghĩ sinh sản một kiện sản phẩm. Chuyện thứ nhất liền muốn cân nhắc đến sản nghiệp nguyên bộ. Công nghiệp hệ thống có thể hay không theo kịp. Tỉ như có cái bật lửa công nghiệp. Có bít tất gia công nghiệp. Có cái lồng quần cộc may nghiệp. Có dính nhựa cây nhựa plastic dày. Đều là hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Hoàn chỉnh thượng hạ du nguyên bộ. Hiện tại Trung Quốc chưa hoàn toàn gia nhập quốc tế phân công. Cá nhân nghĩ tại công nghiệp lên mở ra quyền cước là cỡ nào khó a? Dù là Lý Hòa nghĩ tạo cái đơn giản nhất DVD. Cơ bản nhất chip hỏi đều không giải quyết được. Toàn bộ cần nhập khẩu. Thế nhưng là từ đâu tới đây ngoại hối hạn mức. Lúc này ngoại hối là cỡ nào khẩn trương a? Phần lớn ngoại hối đều cần dùng tại cao tinh nhọn hàng không vũ trụ. Quân công ngành nghề lên, dân dụng ngành nghề chỉ có thể từ từ sẽ đến. Vì lẽ đó thập niên 80-90 cơ bản đều là bao quát hương cảng xí nghiệp ở bên trong đầu. Từ bên ngoài, Trung Quốc tiêu phí thị trường điên cuồng vòng phi ngựa. Một câu, có tiền tùy hứng, biết dễ đi khó, đại khái chính là chuyện như vậy đi. Năm nay nghỉ hè, trường học khó được nghỉ. Lý Hòa buổi sáng mới vừa dậy, quét hết răng, hỏi ngay tại giặt quần áo Trương Uyển Đình. Nàng dâu, ngươi về nhà không được. Ngươi không trở về, ta cũng không trở về. Trở về đọc sách cũng không an ổn. Lão nương khẳng định gây chuyện, Trương Uyển Đình ngẩng đầu. Dùng tay áo lau, chùi đi mồ hôi trán, ta nói với ngươi bao nhiêu lần. Khăn mặt muốn phơi khai, người mỗi lần sử dụng hết cứ như vậy tùy ý ném một cái. Tấm đệm thành một đoàn, nói 100 lần, người cũng không nghe, Lý Hòa vội vàng nói. Ta biết sai, nàng dâu, vậy ta đi mua đồ ăn. Cái bàn có sữa đậu nành, bánh quẩy, ăn xong cơm lại đi. Hôm nay tuyệt đối đừng lại mua nhiều, trời nóng liền siêu, Trương Uyển Đình. Chẳng qua là cảm thấy nhà mình đồ ăn thật đủ rồi. Lấy thêm, nàng còn được lại xử lý. Đã một bếp phòng các loại đồ chua, các loại tương liệu, lại nhiều mua đồ trở về. Nàng còn được nghĩ tâm tư đi làm. Không thể lãng phí, đại tràng còn có nửa treo. Ta rửa sạch, giữa trưa ăn đại tràng. Trương Uyển Đình nấu cơm luôn luôn giữ lại tâm tư. Lý Hòa thích ăn nhất những vật này ăn thời điểm không cần cắt bỏ. Nhưng muốn thốn nước, cùng thịt hai lần chín đồng dạng. Trước dùng miếng gừng nấu đến 7-8 phần quen. vớt ra, cắt thành đầu ngón cái lớn nhỏ, quay đầu phối hợp tròn hành, ớt xanh một khối xào lăn, tẩy xong quần áo, giống như thường ngày bắt đầu thu thập phòng. Không quản lúc nào, nàng không thể chịu đựng trong nhà rối bời, mở cửa sổ thông khí, đem đệm chăn cái gì thả lại giường trong tủ, giường lại quét quét rác. Tô Minh lão nương trước cửa đi ngang qua, cũng liền bu lại, cái này vương gia nàng dâu có điểm lạ. Nàng nói là khẳng định câu, vương gia này nàng dâu liền ở tại Tô Minh ra cửa đối diện. Tô Minh lão nương miệng có chút nát, bất quá Trương Uyển Đình vẫn là nhìn Tô Minh phân thượng. Đối nàng rất khách khí, đương nhiên, đông da dài, tây da ngắn, nàng cũng rất thích nghe thích nói. Trương Uyển Đình cảm thấy có như thế một cái hàng xóm, ngược lại là chân không bước ra khỏi nhà, biết không ít bát quái. Lưu Thẩm, đợi lát nữa ngươi cái kia dày bộ dáng, còn muốn giúp ta cầm một phần. 42 mã, Trương Uyển Đình mấy ngày nay giúp đỡ Lý Hòa nạp đế giày. Bao lớn chuyện gì, quay đầu ta để nhà ta nha đầu đưa tới. Lưu Thẩm nói 10 câu, nàng cũng không về được một câu. Hiện tại Lưu Thẩm nói vương gia nàng dâu, Trương Uyển Đình chỉ có thể ngẩng đầu đối nàng cười một cái. Cái này đã đầy đủ để Lưu Thẩm có nói đi xuống. Ta hoài nghi nàng làm phá hài. Lưu Thẩm tại cái này nhìn mà núi một mảnh là thổ dân, sự tình gì đều là rõ ràng. Thêm mắm thêm muối, nước miếng văng tung tóe. Thật giả Trương Uyển Đình không thể nào xác định, chỉ là bị sợ nhảy lên. Thím, cái này cũng không thể nói lung tung. Việc quan hệ người ta danh tiết đâu, đều là giữa đường láng giềng, truyền đi nhiều khó khăn nhìn. Ta liền tin ngươi, mới nói cho ngươi, người khác ta mới lười nói. Lưu Thẩm giống như để Trương Uyển Đình dính bao lớn chỉ riêng giống như. Ngươi nhìn một cái cả ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nùng bôi xinh đẹp bôi có thể là người tốt sao? Ngoạc kép, thím, cũng bởi vì cái này. Ngoạc kép, Trương Uyển Đình không xác định hỏi. Lưu Thẩm lời thề son sắt nói, cái kia còn có thể thế nào? Người đứng đắn cũng không thể như vậy xuyên, Trương Uyển Đình cười nói. Thím, người ta mặc chính là giày cao gót, quần gọi quần jean, xoa chính là son môi, bên nào không phải nghiêm chỉnh? Ngươi nhìn nhà ngươi Tô Minh không phải cũng xuyên quần jean sao? Ngươi lại hướng tây đơn đi ngó ngó, hiện tại thanh niên thật nhiều đều mặc như vậy, cái này có thể có cái gì a? Ngoạc kép, Lưu Thẩm không phục nói, đặt đi qua, chỉ có Diêu tỷ kỹ viện mới có thể mặc như vậy, dù sao ta là không quen nhìn mắt. Lý Hòa mua thức ăn trở về, Lưu Thẩm ngược lại là có nhãn lực giá cả, tự giác nhấc chân rời đi. Lý Hòa đem đồ ăn cất kỹ, cười nói, liền nàng như thế cái không có việc gì đi dạo, ngươi có thể an tâm đọc sách. Hắn cũng liền ngẫu nhiên sớm tới tìm xuyên cửa tử, bình thường ta làm sao có thời giờ phản ứng hắn. Trương Uyển Đình nói xong, cũng liền không còn phản ứng Lý Hòa. An tâm xem sách, Lý Hòa tự giác chán, liền trở về phòng thu thập hắn những cái kia bảo bối. Đồ vật hiện tại rõ ràng không tốt như vậy thu, thế nhưng là cũng không ít thu, chỉ là phỉ thúy ngọc khí liền muốn một dương lớn tử. Đồ sứ cái hũ ít nói cũng có hơn 4.000 kiện. Thật giả không thể nào xác định, dù là chỉ có một nửa là thật. Làm ức vạn phú hào là không có vấn đề. Nhanh buổi trưa, Trương Uyển Đình để sách xuống sách, chuẩn bị cơm trưa. Một chậu tử cải trắng cái mõ trộn lẫn phen hâm mộ, một chậu tử thịt kho tàu việc nhà đậu hũ, món chính tự nhiên là xào đại tràng. Rau cải trắng giống như bốn mùa đều có. Tại nông thôn có một chút tốt, không thế nào hiếm có rau quả, chủ yếu thiếu thịt. Lão đồ ăn đám đều là cho gà vịt ngỗng ăn, nhưng tại trong thành, nếu là lão đám ném đi, Lưu Thẩm liền có thể nói cho toàn nhìn mà núi người. Nàng bại gia, nàng thử qua một lần về sau, cũng không tiếp tục thử. Theo trong giỏ sách cầm một khối nổ đậu hũ. Cái này đậu hũ là hôm trước mua, tươi mới thời điểm, làm cải trắng viên thuốc canh. Canh kia vốn là lấy viên thuốc làm chủ. Đậu hũ chính là cái phối đồ ăn, tự nhiên có thừa, vì không được lãng phí. Thế là nổ đậu hũ khối. Thế là hôm nay, nàng đem còn lại toàn làm việc nhà đậu hũ. Từ khi gặp được Lý Hòa về sau, Trương Uyển Đình không có kinh tế áp lực, cũng mất trong nhà bực mình sự tình. Tâm tình biểu thị rất vui sướng, trừ một lòng học tập. Thời gian còn lại chính là nghiên cứu làm sao ăn, thậm chí còn đi trường học thư viện đi tìm thực đơn. Lý Hòa tựa ở trên ghế nằm, nhìn xem Trương Uyển Đình một bên hừ phát lưu dương sông, một bên nấu cơm, loay hoay quên cả trời đất. Lý Hòa căn cứ hai đời kinh nghiệm, cho rằng Trương Uyển Đình kỳ thật càng thích hợp làm đầu bếp. Làm chuyện mình thích, không có cái gì so đây càng có tiền đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.